Lược Thiên Ký, chương 1395, cuối cùng bước lên con đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1423, cuối cùng bước lên con đường cùng. Lúc này Lý Hổ Tương, trong lòng có thể nói tràn đầy nghi hoặc, vốn là bởi vì chính mình vừa mới hại đế Lưu Đại Nhân, mà trong lòng không chắc, lại không nghĩ rằng, vị đại gia này tại thu phục mình về sau, để tự mình làm chuyện thứ nhất lại là tiếp tục hại hắn. Để ngươi viết liền viết. Cặp hắn chậm chạp không dám động thủ, Phương Hành mày nhíu lại xuống dưới, lại hù Lý Hổ Tương trong lòng nhảy một cái, mặc dù vẫn là không hiểu vị này trong truyền thuyết đã sớm đạt đến thái ất chính tiên cảnh giới đế từ cấp đại nhân vật vì cái gì còn muốn đi tham gia chư thiên thăng tiên hội, nhưng cũng minh bạch vô luận như thế nào, hắn cũng không phải mình trước đây trong lòng nghĩ đi chư thiên thăng tiên hội bên trên chịu chết thái điểu, đoán chừng là có chút không tiện nói cho kế hoạch của mình, liền cũng chỉ có thể cắn răng một cái đáp ứng xuống, sau đó tại cái kia ngọc sách phía trên thiết lập cái nào đó nho nhỏ pháp trận, Phương Hành lạc ấn liền đã truyền đưa đến một nơi khác, lần này chư thiên thăng tiên hội bên trên, liền đã có Phương Hành đại danh. Lần này chư thiên thăng tiên hội ta nhất định phải tham gia, ngươi thay ta an bài thỏa đáng. Phương Hành nhẹ gật đầu, vừa trầm âm thanh phân phó, đáy mắt nồng đậm hung ác nham hiểm chi ý để Lý Hổ Tương không dám nhìn thẳng. Tiểu nhân, nhất định sẽ làm tốt, mặc dù chuyện này độ khó không nhỏ, Lý Hổ Tương vẫn là cắn răng đáp ứng xuống. Phương Hành hài lòng nhẹ gật đầu, nói. Cái kia lại là một chuyện, ngươi liền có thể đi về. Lý Hổ Tương nao nao, có chút không hiểu ngẩng đầu hướng Phương Hành nhìn lại. Ngươi là tiểu nhân, ta mặc dù muốn dùng ngươi, nhưng lại không tin được ngươi. Phương Hành nhìn qua Lý Hổ Tương, đáy mắt tinh quang chớp lên, từ tốn nói. Cái này, Lý Hổ Tương đột nhiên minh bạch Phương Hành dụng ý, nhất thời mặt lộ vẻ khó khăn, mồ hôi lạnh lại lần nữa tuôn ra. Ha ha, Phương Hành nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng cười cũng không nói lời nào. Tiểu nhân minh bạch, Lý Hổ Tương bỗng nhiên hung hăng tạo thành hạ quyết định đến, lần nữa nằm phục người xuống, bái phục xuống dưới, trên đầu, lại có mang chút tử khí quang hoa quanh quẩn, sau đó có một cái người tí hon màu tím mà theo động tác của hắn, cũng hướng Phương Hành thật sâu bái phục xuống dưới. Phương Hành trực tiếp dò xét ra tay đi, từ cái kia người tí hon màu tím mà trên đầu, nhặt ra một sợi thần hồn, sau đó lấy ra một đạo trống không quyền trục trực tiếp phong ấn đi vào, cái kia quyền trục phía trên, liền lập tức xuất hiện một cái Lý Hổ Tương chân dung, sinh động như thật hình thần gồm nhiều mặt, Phương Hành lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu tiện tay thu vào họa trục đặt vào ống tay áo, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Ngươi đi đi, tiểu nhân, cáo lui, Lý Hổ Tương tự biết việc đã đến nước này, lại không tuyển chọn, chỉ lại phải dập đầu, khom người rời khỏi. Thẳng đến rời khỏi đại điện cái kia một sát na, hắn mới cảm giác được phía sau lưng của mình bên trên tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối tại vị bên trong kia thân phận đáng sợ còn tại ở tiếp theo, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn cảm thấy, tại mình nhận ra vị bên trong kia thân phận lúc từ hắn trên thân bỗng nhiên tán phát ra sát khí quả thực để tâm hắn kinh, Lý Hổ Tương phi thường vững tin, đối phương nghĩ muốn giết mình, bất quá là động động đầu ngón tay công phu thôi, mà lại hắn cũng nhất định thật đối với mình lên qua sát tâm, vừa rồi thoạt nhìn là mình đã trải qua tuyển chọn, trên thực tế nào có cái gì lựa chọn, bất quá là vị bên trong kia nói cái gì mình nghe cái gì thôi. Đương nhiên, đối với mình bây giờ tình cảnh, hắn cũng không thể nói gì hơn. Nếu như vị bên trong kia thất bại, ta cũng là vì giúp Thanh La tiên tử làm việc mới rơi vào tay hắn. Mà vạn nhất hắn nếu là thật sự thu hồi trước kia thân phận. Vậy ta, chỉ sợ chỉ ít thiếu phấn đấu một vạn năm đi. Loại này bồng bột dã tâm, thời gian dần trôi qua khiến cho Lý Hổ Tương ánh mắt phát sáng lên, phảng phất có lửa tại đốt. Trong lòng lấy hết dũng khí, hắn vội vàng rời đi quyết định trước tìm địa phương điều tức một lát, vừa rồi cái kia ngắn ngủi một bộ lời nói, không đến một nén hương thời gian, đối với hắn mà nói, lại giống như là đã trải qua một phen liên tục 4-5 ngày áp chiến, thực sự mệt muốn chết rồi. Ai, mà tại Lý Hổ Tương rời đi về sau, Phương Hành cũng vội vàng duỗi lưng một cái, thở dài. Trang quá mệt mỏi, đến cùng vẫn là hai loại phong cách Phương Hành mặc dù cảm thấy mình đóng vai đế lưu vẫn là thành công, liền là một mực bưng giá đỡ quá mệt mỏi, vừa rồi trên lưng có chút ngứa, hắn quả thực là nhịn được không có đi cào, bắp thịt trên mặt cũng từ đầu đến cuối cưỡng ép khống chế, không có một tia biến hóa, trang mặt đều chua, lúc này khó khăn nắm Lý Hổ Tương trông mong đi, lại là thật dài nhẹ nhàng thở ra, giống như là được tự do. Có cái tiểu đệ cũng thật thuận tiện, xem ra về sau được nhiều thu mấy cái. Nhàn rỗi, mảnh cân nhắc tỉ mỉ, ngược lại là cảm thấy cái này trong lúc vô tình một cái quyết định cũng không tệ lắm. Đoán chừng cái kia Lý Hổ Tương lúc này tất nhiên so hại mình thời gian còn tận tâm tận lực giúp mình tiến vào chư thiên thăng tiên hội đi. Mặc dù có dạng này một cái mã từ trình độ nào đó cũng nhiều hơn một phần bại lộ phong hiểm, nhưng lại tiết kiệm không ít tâm tư. Lúc đầu đã được Huyền Cơ đại nhân tiên chỉ có thể không cần đi chư thiên thăng tiên hội chịu chết tán tu phương hành, thế mà lại một lần nữa xuất hiện ở trên danh sách. Chuyện này thực sự là để Thanh Ngô tiên phủ bên trong đám người đều cảm khái không hiểu, không biết có bao nhiêu người thay phương hành cảm thấy tiếc hận, cũng không biết có bao nhiêu người cười hắn tự rước mầm tai vạ, càng nhiều thì là càng thêm sợ hãi lên cái kia một tay che trời Lý đại thống lĩnh đến. Đến cùng còn là đại nhân vật a, cái này dã tu cùng một chỗ tà niệm liền bị Lý đại thống lĩnh đưa lên tuyệt lộ. Huyền Cơ thúc thúc, ngươi bỏ qua cho hắn có được hay không? Tiên phủ chỗ sâu, một tòa cửa đá bên ngoài, Phương Hành mấy ngày không gặp Si Nhi tiểu thư chính quỳ ở ngoài cửa, đau khổ cầu khẩn. Chúng ta những cái kia liền là uống nhiều quá, cảm thấy chơi vui, liền vô dụng pháp lực đi luyện hóa, thật không nghĩ đến những cái kia tiên tử lợi hại như vậy, hai người đều say bất tỉnh nhân sự, ta đã tỉnh lại cảm giác cái ót đều đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chúng ta thật không có làm cái gì, Huyền Cơ thúc thúc ngươi tin tưởng ta, ta cùng hắn ở giữa là trong sạch, cầu van ngươi cũng không cần tiễn hắn đi chư thiên thăng tiên hội có được hay không? Ai ai muốn khóc, điềm đạm đáng yêu tựa hồ thương thiên nghe đều rơi lệ, đã nổi lên mưa phùn. Dùng tu vi của ta, lại làm sao có thể nhìn không ra ngươi vẫn là hoàn bích chi thân. Không biết qua bao lâu, trong động phủ, rốt cục có một tiếng nói già nua vang lên, trầm giọng thở dài. Chỉ bất quá, một số thời khắc chân tướng cũng chưa chắc so truyền ngôn hơi trọng yếu hơn, tiểu Si Nhi thân phận của ngươi đặc thù thanh danh càng là trọng yếu, đã hắn dính vào cái này một bên, liền nhất định chôn vùi đi tính mạng của mình, liền hổ tướng đứa nhỏ này, ta đều cảm thấy hắn không phải ngươi lương phối, bởi vậy một mực gõ điểm hắn, không cho hắn có vượt khuôn tiến hành, huống chi là cái này không biết trời cao đất rộng tán tiên. Nói đến chỗ này, thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ hùng hồn. Không cần nói nữa, việc này đã định, Thượng Huyền Thành tiên chỉ đã tới, ngày mai ta sẽ đích thân dẫn bọn hắn đi thăng tiên hội. Không, Huyền Cơ thúc thúc ngươi nghe ta nói. Si Nhi lấy làm kinh hãi, vội vàng lại hô thế, nhưng là trong động phủ cũng đã lặng yên không một tiếng động. Không thể, hắn dù sao đã cứu ta, không thể bởi vì ta thụ oan. Si Nhi có chút thất hồn lạc phách đứng lên âm thầm nghĩ đến. Bất luận như thế nào cũng không thể để hắn đi chịu chết a ta. Đúng, ta đi tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định có thể bảo đảm hắn một cái mạng. Convert by Fenmix, cách chương.